Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đừng nhúc nhích. Mọi người thực sự không thể nào hiểu được Kim Anh thảo não mạch kín. Nàng gọi người khác lẳng lơ. Vậy nàng là cái gì? Tuyên Bính Quận trước đó cũng giải thích. Hắn cùng muội muội của hắn là bình thường quan hệ. Bọn hắn cũng nghe đến Kim Anh Thảo nói kia mấy chuyện, đều là huynh muội, trong lúc đó lại chuyện không quá bình thường. Kim Anh Thảo đôi mắt đỏ bừng, ta cũng đã nói, ta để hắn thoái thác công việc theo giúp ta đi Đại Hòa Quốc gia giả hắn cũng không chịu. Thế nhưng là hắn từ chối đi một phần có thể để hắn thành công công việc. Bồi muội muội nàng đi đại học. Các ngươi biết, về sau Thiệu Tử Dương chỉ bằng cái này lên một lần kia Tống Nghệ Đại Hồng Đại Tử. Tịch Tư Mẫn ho nhẹ một tiếng, Thiệu Tử Dương cũng liền thành công. Đừng quên còn có nhà nàng Trì Diệp Lâm đâu. Nói cái gì Đại Hồng Đại Tử, cũng không xấu hổ. Hừ, Kim Anh Thảo kém chút không có bị Tịch Tư Mẫn cấp sạc chết. Trọng điểm sai lầm có được hay không? Nàng hít sâu một hơi. Các ngươi không cảm thấy hắn cùng muội muội của hắn trong lúc đó có vấn đề sao? Không cảm thấy a? Lên trước đó ai cũng không biết chính mình lần này có thể hay không đại Hồng Đại Tử, lúc lên đại học cũng là chuyện rất trọng yếu. Thân nhân cố ý bồi tiếp cùng đi cũng rất bình thường. Ngươi chỉ là đi nghỉ ngơi, liền nhất định phải người khác thoái thác công việc cùng ngươi mới là đầu óc không bình thường ha. Ha, có một cái nữ sinh hơi có vẻ do dự địa đạo. Kỳ thật vì bồi bạn gái nghỉ phép, thoái thác công việc cũng rất bình thường. Kim Anh Thảo nhìn về phía nói chuyện nữ sinh kia. Đúng, nữ sinh gật đầu. Đúng nga, rất nhiều nam sinh đều sẽ làm như vậy. Bởi vì bạn trai ta trước đó vì theo giúp ta liền vì ta đẩy quá công việc. Thế nhưng là ngươi cùng Tuyên Bính Quận trong lúc đó là quan hệ như thế nào trong lòng ngươi không? Có bước số sao? Hắn đi cùng với ngươi chính là vì Hồng. Nàng rất chân thành mà nhìn xem Kim Anh Thảo. Tổng kết đến nói chính là hắn. Không, yêu, ngươi. Cái này một cây tiễn xuyên thẳng Kim Anh Thảo ngực. Hắn rất yêu ta. Là Hiên Gia Lâm bên thứ ba chen chân. Phá hư hai chúng ta tình cảm. Kim Anh Thảo tức giận đến sắp nổ tung. Hai người bọn họ rõ ràng liền có vấn đề. Hiên Gia Lâm trong bụng hài tử từ đâu tới? Cũng không biết ba ba tính danh. Biết Hiên Gia Lâm mang thai về sau Tuyên Bính Quận mỗi ngày đi trong nhà nàng bồi tiếp nàng. Cái này còn không thể chứng minh cái gì sao? Mọi người xem như nhìn ra rồi. Người này chính là một đóa khoáng thế hiếm thấy. Người bình thường cùng nàng không có cách nào trao đổi. Tịch Tư Mẫn cũng là đầu ẩn ẩn làm đau. Kim Anh Thảo là chính ngươi tâm lý biến thái. Ngươi dùng chính mình trong công ty quyền lực cùng trong hội này lực ảnh hưởng đem đổi lấy Tuyên Bính Quận tình yêu. Ngươi trong tiềm thức kỳ thật biết Tuyên Bính Quận đối với ngươi căn bản không có tình cảm. Ngươi không đi hào hào suy nghĩ một chút làm sao cùng Tuyên Bính Quận bồi dưỡng được bình thường tình cảm, mỗi ngày dùng con mắt nhìn chằm chằm người khác, tìm không thấy Tuyên Bính Quận vấn đề, trực tiếp liền hoài nghi Tuyên Bính Quận cùng muội muội nàng cấu kết, thậm chí trực tiếp giết chết muội muội của hắn. Nàng thực sự không quen nhìn Kim Anh Thảo loại quái này ngày quái quái thế giới. Toàn thế giới chính là nàng tốt nhất, nàng không sai bộ dáng. Trước ngươi đánh thai về sau cùng Tuyên Bính Quận giải thích. Lầm sẽ giải khai cái gì cũng hẳn là giả. Lúc kia trong lòng ngươi vẫn như cũ ghi hận trong lòng có đúng hay không nhìn thấy Tuyên Bính Quận. Bởi vì chuyện này tức giận, trong lòng ngươi có phải là càng thêm căm hận Hiên Gia Lâm? Ngươi đã thành thói quen dùng quyền lực tổn thương người khác. Sát hại Hiên Gia Lâm thời điểm tự nhiên trở nên thuận lý thành trương. Lẽ thẳng khí hùng, Kim Anh Thảo kêu to lên. Ta vốn là không sai, là các ngươi không hiểu rõ chân tướng sự tình mà thôi. Hơn nữa ta làm nhiều như vậy chẳng lẽ toàn cũng là vì chính mình sao? Những người này là thế nào đỏ? Không đều dựa vào ta đỏ sao? Là ta làm chuyện xấu. Ta là người xấu. Cuối cùng còn không phải là vì bọn hắn. Vì Tuyên Bính Quận, nàng quay đầu nhìn về phía Hoàn Vũ giải trí mấy cái nghệ nhân. Kêu to, các ngươi liền không có sai sao? Các ngươi không muốn hồng sao? Nếu như các ngươi không muốn hồng, ngay từ đầu làm gì tìm ta? Ta làm đây hết thảy, không phải là vì các ngươi sao? Nàng sụp đổ khóc thành tiếng. Giờ khắc này, Kim Anh Thảo mới tính triệt để mất hết làm Kim gia đại tiểu thư kiêu ngạo. Tuyên Bính Quận, ngươi nói, chuyện này toàn bộ đều là ta một người sai sao? Ta chính là thích ngươi mà thôi a. Trầm mặc thật lâu. Tuyên Bính Quận từ từ đặt xuống đao trong tay của mình. Mọi người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Không phải, chẳng lẽ Tuyên Bính Quận lần này còn muốn lựa chọn tha thứ Kim Anh Thảo? Nhật hệ thiếu nữ Hề Quân hầu hận không thể đi lên đoạt lấy đến chính mình xử lý Kim Anh Thảo được. Rồi, không mấy vị cảnh sát tới gần. Tuyên Bính Quận đã thả đi xuống tay bỗng nhiên nâng lên. Trước mặt mọi người chậm rãi tràn ra một đạo hồng sắc huyết hoa. Tuyên Bính Quận trực tiếp cắt Kim Anh Thảo cổ. Tất cả mọi người dọa đến hét to một tiếng. Nhát gan nữ hài tử càng là bưng kín ánh mắt của mình. Kim Anh Thảo che lấy cổ của mình chậm rãi ngã xuống đất. Ngươi vì cái gì? Trước đó không phải đã nói sao? Chỉ cần nàng nguyện ý nói ra chân tướng, Tuyên Bính Quận liền sẽ bỏ qua nàng. Chuyện này rõ ràng không phải lỗi của nàng a. Tuyên Bính Quận nhìn xem chậm rãi ngã trên mặt đất Kim Anh Thảo mỉm cười. Ngươi nói đúng, không phải một mình ngươi sai. Không đám người kịp phản ứng, Tuyên Bính Quận đem đao bỏ vào trên cổ của mình, nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi ba thước. Kém chút liền phun đến ân vân phù trên thân. Ân vân phù, nàng công đức, cứ như vậy không có. Người này chết nhân quả sẽ không cũng coi như tại trên đầu nàng. Nếu thật là như thế, nàng liền thật thua thiệt lớn. Đều đến mức này, Tuyên Bính Quận vì sao lại làm như thế? Ở đây những người khác cũng đều không để ý mở thật vất vả tại lần này tử vong trực tiếp bên trong. Còn sống. Tại sao phải dạng này? Bọn hắn những người khác trải qua lần này về sau. Từng cái hiện tại cũng tiếc mệnh cực kỳ. Tuyệt đối không có khả năng chạy đi tự sát. Tuyên Bính Quận chậm rãi xoay người. Máu không ngừng theo trong miệng của hắn xuất hiện. Hắn nhìn về phía trong màn hình Kim Anh Thảo. Cái này, lần này, ta đến giúp ngươi. Hắn khẽ cười nói. Lại nhìn về phía trong màn hình một cái khác nơi hẻo lánh. Điện thoại di động camera không có ghi chép Tiến Lâm ra tuyết mặt. Ánh mắt hắn bên trong có mắt nước mắt không đứt rời xuống tới. Ra ra, đúng, thật xin lỗi. Hàng mở đất cùng mấy cảnh sát đều ngay lập tức xông tới. Đuổi tới Ninh Thủy đừng giã mấy vị nhân viên y tế cũng không kịp trên tay người bị thương. Toàn bộ đều tập trung vào Tuyên Bính Quận cùng Kim Anh Thảo bên người. Lâm Gia Tuyết nhìn thấy Tuyên Bính Quận ngã xuống. Cũng theo trong căn hộ chạy ra. Ca, đây là buổi tối hôm nay nàng lần thứ nhất hô lên cái chữ này. Lâm Gia Tuyết quỳ xuống trước mặt Tuyên Bính Quận. Đem Tuyên Bính Quận đỡ lên. Trên mặt là tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Nàng ôm Tuyên Bính Quận, tức giận quát to lên. Thời gian 2 năm, người không phải vẫn như cũ cùng Kim Anh Thảo trôi qua rất nhanh vui. Người không là căn bản không quan tâm ta sao? Vì cái gì? Vì cái gì hôm nay phải làm như vậy? Hắn rõ ràng chính là một cái không có ranh giới cuối cùng cặn bã. Vì cái gì? Tuyên Bính Quận mỉm cười. Hắn cười lên dáng vẻ. Lờ mờ còn có bình luận bên trong tung không bị trói buộc cảm giác. Phần này không bị trói buộc so ngày bình thường càng nhiều hơn mấy phần thoải mái. Một người muốn cái gì? Nhất định phải nỗ lực đem đối ứng đại giới. Ta ta một mực, hắn thở hổn hển một ngụm, một mực đem câu nói này coi như nhân sinh của ta triết lý. Ta quá muốn, ta cảm thấy ta không có cái gì là không thể hy sinh. Thế nhưng là ta không biết ta mất đi đồ vật là ta không thể thừa nhận. Hắn đôi mắt đỏ bừng. Thật xin lỗi, coi như là một chút xíu cuối cùng đền bù. Trên tay của ngươi không cần lại dính máu. Thanh âm của hắn càng ngày càng suy yếu. Mấy cái bác sĩ vây quanh ở bên cạnh hắn. Động mạch chủ vỡ tan. Còn thương tổn tới khí quản. Không có máu túi. Trước áp bách cầm máu. Các bác sĩ giống như điên tại cấp cứu. Có thể là sinh mệnh trôi qua căn bản là không cách nào vãn hồi. Ân Vân Phù còn đắm chìm trong bỏ lỡ công đức đả kích bên trong. Nàng một mặt mờ mịt nhìn xem đã tiếp cận tử vong Tuyên Bính quận. Đã nói xong muốn báo đáp nàng đâu. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Yên lặng xoay người qua. Tịch Tư Mẫn nhìn thấy Ân Vân Phù thần sắc hoảng hốt bộ dáng. Liền vội vàng đuổi theo. Xem Ân Vân Phù một mặt ngưng trọng. Nàng cũng không dám hỏi Ân Vân Phù là thế nào, chỉ có thể ở trong lòng đoán, nghĩ đến trong căn hộ vừa mới phát sinh thảm kịch, nàng coi là Ân Vân Phù tuổi còn nhỏ, bị hù dọa, đừng khổ sở, cái này đối với mấy người bọn hắn đến nói cũng coi như một cái không tệ kết cục. Ân Vân Phù nhẹ, gật đầu, nàng tầm mắt tiêu cự có chút chạy không, thở dài một hơi. Ta nghĩ về đạo quan, nàng không thể giết nước quan, lại cướp hắn đồ vật, chờ nước quan khôi phục lại nghĩ đem đồ vật muốn trở về vậy thì phiền toái. Nàng lông mày chăm chú vặn lấy, vẫn là trước trở về đại bản doanh, đem đồ vật triệt để luyện hóa lại nói, chỉ cần là Ân Vân Phù nói ra điều kiện, Tịch Tư Mẫn bọn người trên cơ bản đều là vô hạn bao dung. Xem Ân Vân Phù cái này tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cái này bị đả kích lớn đáng thương bộ dáng, kia là nhất định phải đều đáp ứng. Hàng mở đất cùng hàng mở đất thư ký cũng đuổi theo. Tịch Tư Mẫn có chút hiếu kỳ hỏi hàng mở đất, phía trên tình huống thế nào? Hàng mở đất khôi phục luôn luôn nội liễm dáng vẻ, cảnh sát khống chế hiện trường, Tuyên Bính quận cùng Kim Anh Thảo đều chết hết. Truy cứu không được trách nhiệm, nhưng là toàn bộ sự kiện, bao quát 2 năm trước Hiên Gia Lâm tử vong chân tướng. Còn có Hoàn Vũ giải trí nội bộ ngược đãi công nhân viên trước tình huống khẳng định vẫn là sẽ tiếp. Tục điều tra, hôm nay trận này trực tiếp, trừ Tuyên Bính quận cùng Kim Anh Thảo, còn có mấy người tử vong, Hiên Gia Lâm cùng nước quan đều có trách nhiệm. Nhưng là không biết cảnh sát sẽ xử lý bọn hắn như thế nào. Hắn xem Ân Vân Phù, nói không chừng đằng sau vẫn là phải cầu trợ ở Ân trưởng môn. Ân Ân Phù hoàn toàn không có hứng. Thú, nàng hiện tại tránh nước quan còn đến không kịp đâu. Hàng mở đất trong lòng còn có mấy cái nghi vấn. Kim Anh Thảo nói Hiên Gia Lâm chuyện này là nước quan giật dây. Cũng không biết nàng nói đến cùng là thật là giả. Nếu như là thật, như vậy nước quan tại toàn bộ sự kiện bên trong đến cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật? Hắn là Hiên Gia Lâm cứu rỗi sao? Vẫn là phía sau chân chính đẩy tay. Ân Phù thản nhiên nói. Có thể là khả năng không phải. Bất quá loại này chính thần tế tự nghi thức đồng dạng đều sẽ không áp dụng ngược sát loại phương. Thức này. Hàng mở đất nghe vậy, khẽ gật đầu, có lẽ là Kim Anh Thảo còn đang nói láo. Nàng biết dội nước bẩn, moi tìm chuyện này nói ra về sau Tuyên Bính quận nhất định sẽ giết nàng. Cho nên tìm cái tấm mộc, một đoàn người vừa ra lâu, cách đó không xa một cái mang theo màu trắng khẩu trang đại người cao gạt mở đám người. Đẩy ra nghĩ muốn ngăn cản hắn cảnh sát. Hướng 3 người bọn họ chạy như bay đến. Hàng mở đất vô ý thức ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt. Cùng nam nhân ôm một cái đầy cõi lòng. Nam nhân kéo xuống khẩu trang. Hàng mở đất ngươi làm gì? Chậm chế ta cùng trưởng môn tai sau đoàn tụ. Người vừa tới không phải là người khác. chính là bị Ân Vân Phù vô tình vứt bỏ Trì Diệp Lâm. Hắn ghét bỏ liền đẩy ra hàng mở đất, triển khai hai tay liền muốn ôm Ân Vân Phù, nhưng cũng bị Ân Vân Phù chê. Ân Vân Phù hơi nhíu lông mày, đừng nhúc nhích, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.